Chương 2015, 2273 có chơi có chịu. Sau đó, lão đạo sĩ đã biết Lâm Thiên Diêu lợi hại, chính mình đứng ở nơi đó, tuy là thân thể có thể động, thế nhưng hắn nhưng không biết nên đi tới, hay là nên lui lại. Nếu như đi tới, hắn biết, lấy Lâm Thiên Diêu thực lực, bắt chính mình, bất quá trong chốc lát, nếu như lui lại, vừa không có mặt mũi hắn liền thấy Lâm Thiên Diêu ngồi ở chỗ kia, dùng cái loại này tự tiếu phi tiếu nhãn thần nhìn hắn, mặc dù không có cái gì sắc khí, nhưng càng đúng như vậy, càng để hắn kinh hồn táng đảm không thể chính hắn. Tiền bối ở trên, tiểu nhân vô chi, mạo phạm tiền bối, cũng xin tiền bối bỏ qua cho ta lần này nếu như phía trước còn có cái gì ý niệm trong đầu, lúc này nhìn thấy Lâm Thiên Diêu thực lực cường đại như thế, cái kia ý niệm gì, liền đều tan thành mây khói. Hắn trực tiếp phát thông một tiếng cho Lâm Thiên Diêu quỳ xuống, trong miệng liền luyện xin khoan dung. Hắn biết, Lâm Thiên Diêu như vậy cao nhân, muốn giết hắn, không thể so với giết một con kiến càng khó khăn một ít. Lâm Thiên Diêu ngược lại là không nghĩ tới, người này như vậy thì quỳ xuống, hắn cho rằng dầu gì, người này cũng sẽ đào tẩu mà không phải như vậy. Thế nhưng tinh tế vừa nghĩ, nhưng cũng hiểu. Có mấy người đạo gia chịu vì nhân gian quý chủ cung cấp nuôi dưỡng không phải đều là vậy không học vô tài thuật, cậy vào chính mình học một ít pháp thuật, tham luyến hồng trần, không chịu khổ tu, đã đến chân núi, bị người ta quý chủ coi là bảo mở dạng. Như vậy, không thích đáng coi là làm đạo sĩ, chỉ là tu sĩ mà thôi. Đồ ước ở giữa nói như vậy, không trách ngươi dùng thủ đoạn. Chỉ là, ngươi nếu đã xuất ra, vì sao lại lục căn không tịnh, tham luyến cái này hồng trần chuyện này, ngươi cũng biết là ai không đúng, vì sao, vẫn còn muốn quyết giữ ý mình đâu nói cho cùng, ngươi bất quá là tư tâm quay phá, mặc kệ kia đạo đức cùng chính nghĩa mà thôi. Lâm Thiên Diêu trực tiếp cứ như vậy khiển trách, đối với dạng này lục căn không tịnh nhân, hắn bây giờ không có hảo cảm. Bại hoại không đáng sợ, đáng sợ là ba y hoa y nắm giữ tri thức, có kỹ năng, biến thành có văn hóa bại hoại, đó mới thật sự đáng sợ đâu. Hắn những lời này, nói lao đạo sĩ thân thể run rẩy, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ, liền cho rằng Lâm Thiên Diêu muốn hỏi tội, không thể làm gì khác hơn là tiếp lấy miệng cầu xin tha thứ. Niệm tình ngươi bất quá vi phạm lần đầu, lại thái độ thành khẩn, liền vòng qua ngươi đi. Chỉ là, tính mệnh của ngươi có thể lưu lại, nhưng là lại muốn thay ta làm một việc. Lâm Thiên Diêu nhìn trước mắt đạo sĩ kia, tu vi cũng xem là không tệ, vì vậy, lại đột nhiên có một ý kiến. Cái gì nghe tính mệnh bảo toàn, lão đạo sĩ cái này hỏi tiếp. Rất đơn giản, ta muốn ngươi đi phụ cận đây cách xa 10 dặm một cái làng, cho thôn kia thủ hộ 10 năm phong vũ, chuyện này, thì tính như xong rồi. Hắn vừa mới nói xong lời này, liền thấy đạo sĩ kia, sắc mặt đại biến mà công tử nhà họ Hoàng, cũng đã bị sợ đến trực tiếp đã mở miệng, ngươi nói, nhưng là cái kia mấy ngày bị yêu linh hỏa loạn làng Lâm Thiên Diêu nhìn bọn họ vẻ mặt này, lại nghĩ tới ngày ấy, người nọ tự xưng đến từ hoàng gia trong sát na, giống như là có một tia chớp xẹt qua, hắn cái gì đều hiểu hôm đó ác tặc, dĩ nhiên là ngươi do vì đêm tối, hắn biết, người kia không có xem biết mình tướng mạo, hơn nữa thời điểm đó chính mình cũng đã thi triển ra bộ phận tu vi, phàm nhân tự nhiên nhìn không thấy chính mình chân chính dáng dấp. Hắn trực tiếp đứng lên, sau đó, lửa giận đằng lập tức đã thức dậy. Cùng yêu tộc họa loạn nhân tộc, đã vạn ác bất xá, không nghĩ tới, cái này công tử nhà họ Hoàng, còn làm được cường đoa tờ dân nữ sự tình cho là thật ghê tởm tiền bối. Xin nghe ta giải thích, ta cũng có nguyên do, đừng có trong chốc lát xúc động phẫn nộ, giết ta không có gì đáng tiếc, ta thúc phụ như đã biết, chỉ sợ tiền bối cũng không dễ chịu công tử nhà họ Hoàng không có thành tưởng, thế giới như thế hôm đó cường đại đạo nhân, chính là hiện tại vị này. Hắn không kịp kêu khổ, nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy phẫn nộ, cũng chỉ có thể đủ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chuyện kia không phải chuyện đùa, nếu là bị người khác biết, coi như là công tử nhà họ Hoàng thân phận, cũng cứu không được tánh mạng của hắn. Lâm Thiên Diêu giận không kèm được, lúc đầu muốn kết quả trực tiếp tính mạng của người này, nhưng nhìn hắn ngôn từ khẩn thiết, giống như là cũng có nguyên nhân của mình, vì vậy liền mạnh mẽ đè xuống tới chính mình lửa giận trong lòng, hỏi tiếp, ngươi thúc phụ là ai, lại có lý do gì? Ta thúc phụ là Hoàng Phi Hổ Đại Tướng Quân, quan bái Vũ Thành Vương. Còn lý do của ta người ở đây nhiều, thật là không thể nói thế, nhưng mời đạo trưởng tin tưởng, ta thực sự không phải có ý định làm ác. Ngày ấy, ngài cũng nhìn thấy, ta chưa từng hại quá bất kỳ người nào tính mệnh, ta chỉ là muốn kinh hách đi những người đó. Hắn nói, ngược lại là lời nói thật. Lâm Thiên Diêu nhìn đã bị sợ đến tê liệt lao đạo sĩ, còn có nhìn qua giống như là thật sự có nỗi khổ tâm người thanh niên, nội tâm không khỏi lan lộn. Chủ quán, thỉnh cầu ngươi trở về. Chuyện của ngươi, đã giải quyết, những người này, về sau không biết tìm làm phiền ngươi, cũng xin Tô Thanh cô nương an tâm. Chuyện kế tiếp, ngươi như đã biết, ngược lại còn muốn hại ngươi. Lâm Thiên Diêu như vậy hướng về phía chủ quán nói rằng, chủ quán Tô Hai, dĩ nhiên là một người thông minh, nhìn một cái này, liền hiểu là như thế nào tình huống, ngay lập tức về tới chủ phòng ở giữa. Mà mấy cái bộ tì, Lâm Thiên Diêu hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Tùy tiện thi triển một cái pháp thuật, sẽ đem vài cái bộ tì ném tới ngoài 10 dặm hoang phần ở giữa, còn như bọn họ tiếp đó sẽ như thế nào, Lâm Thiên Diêu lại không quan tâm. Như vậy bắt nạt kẻ yếu người, lần này ở chỗ này hung hăng tải liệu như vậy ngã nhào một cái, lường trước sau này cũng không dám có ý kiến gì đối với tiệm này. Lúc này, bên trong phòng chỉ có công tử nhà họ Hoàng cùng lão đạo sĩ còn có Lâm Thiên Diêu ba người, Lâm Thiên Diêu rồi mới hướng công tử nhà họ Hoàng nói ra, như vậy, ngươi có thể lấy nói đạo sĩ kia, nói vậy chính là ngày ấy ta gặp được chính là cái kia người a các ngươi, thực sự là thật to gan mặc kệ lý do gì, chuyện này, đích xác đáng ghét. Chúng ta tự biết tội ác sâu nặng, thế nhưng cũng xin đạo trưởng hãy nghe ta nói hết ta nguyên do, cái này sau đó, đạo trưởng sẽ giết ta. Ta cũng không có cái gì nói công tử nhà họ Hoàng lúc này biểu hiện so với lao đạo sĩ mạnh hơn nhiều, còn biết quay vần. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vừa vặn trong lòng hắn cũng hết sức kỳ quái, phải nghe theo nghe người này nói như thế nào.